Chương 43, từng người mưu đồ. Hắc Vân Tinh Kỳ đưa mắt nhìn Xích Thủy cùng Tiểu Lục thân ảnh ở ngoài cửa biến mất, thần sắc bình tĩnh vô cùng, đâu còn có phía trước một chút buồn bực gấp. Tại chuyển hướng Xích Thủy phía trước chỗ ngồi, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã bị một cái áo đen thân ảnh chiếm cứ. Phụ thân. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tiến lên, cung kính nói. Vân Chí Thành tay quơ quơ, để Hắc Vân Tĩnh Kỳ tại chỗ bên cạnh sau khi ngồi xuống, mới mang theo tơ tán thưởng nói, ngươi chỗ mới làm tốt lắm. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, không đợi để người phát giác, liền đã biến mất không còn tâm tích. Nữ tử kia hành tung quỷ mật, hài nhi cũng là nghĩ trước ổn định đối phương, mới quyết định. Ngươi có thế nghĩ tới chỗ này, cu nở dê không uổng công vi phụ cho tới nay dạy bảo. Hắc Vân thành tâm thành ý đem trước Xích Thủy cầm chén trà hướng bên cạnh phất một cái, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Hắc Vân Tinh Kỳ biết đây mới thực sự là khảo nghiệm hắn thời điểm, hắn không chút do dự đáp, trong tộc 10 đại trưởng lão đã tới 5 vị, tăng thêm phụ thân, đã có quyền quyết định. Hài nhi chuẩn bị thuyết phục mấy vị trưởng lão đồng ý nữ tử kia điều kiện. Ô Hắc Vân thành tâm thành ý trong mắt tinh quang lóe lên, dù sao nữ tử kia cu nở dê lưu lại, ngươi liền không có ý định lại cùng đối phương nói một chút? Hắn hơi ngừng lại, kia phụ trợ tu luyện công pháp, thế nhưng là bản tộc trọng yếu nhất tu luyện bảo điển, ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi? Phụ thân Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi có bất mãn, so với thượng một tiếng, lại mang theo một chút thân cận, phụ thân phía trước thế nhưng là thấy rõ ràng minh bạch, vậy cũng không giống như là đàm phán, phản cũng là ngả. Bài, nữ tử kia đã biểu lộ liền hai cái điều kiện này, lại không có chỗ thương lượng, hài nhi nếu như liền điểm ấy cũng nhìn không ra, sao lại dám cùng mấy vị kia tranh đoạt vị trí gia chủ? Thế nhưng là phụ trợ tu luyện công pháp liên quan trọng đại, ngươi lại có gì nắm chắc thuyết phục vi phụ cùng mấy vị trưởng lão đồng ý? Hắc Vân thành tâm thành ý hỏi. Phụ trợ tu luyện công pháp mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao cũng là tử vật. Nếu không có bản tộc năng khiếu thần thông muốn xứng đôi, theo luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện, có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Huống chi nữ tử kia cũng không phải là yêu cầu toàn bộ công pháp, cu nở dê đáp ứng không truyền ra ngoài, nói đến bản tộc đồng thời không thực tế tổn thất. So ra mà nói, bộ kia bí thuật đối bản tộc tầm quan trọng, không thể đo lường. Hắc Vân Tĩnh Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như rơi xuống thánh đảo đám kia lão ngoan cố trong tay, Hắc Vân gia tộc sẽ có diệt tộc họa. Hắc Vân thành tâm thành ý gật đầu, bọn họ tự nhiên biết nó trọng yếu tính, nếu không, QNZ sẽ không ba ba chạy đến, tại lạnh băng thành bên trong ở một cái chính là mấy chục năm, liền vì chờ nữ tử này đến tới. Bất quá, ngươi cảm thấy chờ bọn hắn nhìn thấy nữ tử này, sẽ nguyện ý mạo hiểm công pháp tiết lộ nguy hiểm đem công pháp cho ra, mà không phải trực tiếp siêu hồn diệt khẩu? Hắc Vân Tĩnh Kỳ tự nhiên biết có khả năng này. Dù sao các trưởng lão đều là quy nhất kỳ cường giả, lại thêm Hắc Vân gia tộc tôn nghiêm, sao có thể cho phép dạng này một cái thân phận đê tiện hạ giới nữ tu tại bọn họ trước mắt nhảy nhót, mơ ước truy hệ nở thư á của Bo nở Hà nở bảo điện. Bất quá, hắn vẫn là khẳng định đáp, bọn họ không dám. Hài nhi cũng không dám. Như đi được thông, hắn cũng sớm đã làm như vậy, đâu còn có thể kéo đến bây giờ. Hắn tinh tế phân tích nói, nữ tử kia tâm trí hơn người, phụ thân mới cũng nghe nàng nói. Nàng đã dám đem vị trí trực tiếp giao cho chúng ta, kia tất nhiên là chúng ta coi như tìm đến lúc đó, QNZ sẽ gặp phải một loại nào đó trở ngại mà không thể được, cuối cùng vẫn cần nàng hỗ trợ, đây chính là nàng đề phòng chúng ta một cái chuẩn bị ở sau, kia siêu hồn còn hữu dụng sao? Nàng chết không có gì đáng tiếc, có thế Hải Nhi không thể cầm toàn cả gia tộc tới cược. Mặt khác, nàng từng đề cập qua tin tức này cũng không phải là chỉ có một mình nàng biết được, như vậy chúng ta giết nàng QNZ không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả, Hài Nhi có thể làm, chính là tại tin tức chưa truyền bá ra phía trước, lấy thời gian nhanh nhất đuổi tới kia giới, đem kia bí thuật khống chế trong tay, bảo trụ bản tộc tại tiên tộc bên trong vị trí không có thể dung chuyển, đồng thời, QNZ phải đề phòng những người kia ngấp nghé tranh đoạt. Nói đến đây, Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt lóe lên một chút tàn khốc, khí thế bỗng ngoại phóng, nếu bọn họ thực có can đảm, hắn không ngại áp dụng thủ đoạn phi thường. Hắc Vân thành tâm thành ý không thèm để ý chút nào. Ngược lại nhắc nhở, nữ tử kia thật không đơn giản. Hắn thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ lông mi cau lại, biết hắn nghĩ mãi mà không rõ, nói, mặt ngoài nàng chỉ là một cái từ hạ giới phi thăng nữ tu, không chỗ nương tựa, thực thì không phải vậy. Ngươi còn nhớ cho nàng tại thánh đảo tồn tại tư liệu, có thế bị lật điều tra mấy lần, trừ chúng ta cùng Đông Lăng gia tộc bên ngoài, ngoài ra còn có hai cỗ thế lực, liền bản tộc đều không có điều tra ra. Chớ nói chi là nàng còn cùng một kêu đại sư có cũ. Lúc trước, ngươi không cũng là bởi vì dạng này mới chú ý tới nàng sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ nghe ra phụ thân mặc dù là tự thuật, thế nhưng mang theo tơ nghi hoặc, nhân tiện nói, là, lúc trước Hải Nhi vốn cũng coi là bất quá là làm việc nhỏ, thế nhưng là cùng nữ tử kia quan hệ càng sâu, thì càng cảm thấy khó bề phân biệt. Sau lưng nàng giống như có mảng lớn mê vụ, để người nhìn không rõ ràng, lại thêm nàng tâm trí phi phàm, giỏi về bắt lấy bên người kỳ ngộ, lại thanh tỉnh độc lập, không thể trường khống, như không chú ý, liền sẽ nàng nói. Hắn thấy trong mắt phụ thân tràn ra một điểm ý cười, lập tức có chút ngượng ngùng, phía trước hắn không phải liền là nàng nói sao hài nhi cẩn thận tra xét nàng tại giới này tung tích, phát hiện nàng tại lúc mới bắt đầu dù thường xuyên xuất nhập thành phố ở giữa phương thị, lại rất ít xuất thủ, QNZ không nghe nói cái gì quan tâm vật phẩm, dù thích luyện trận, lại cũng không thường luyện, xuất nhập luyện trận sư liên minh mua tài liệu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hài nhi cảm thấy, nàng cũng là một cái khổ tu sĩ. Tỷ như tu sĩ cực trọng yếu linh đài, nàng đều có thể đem ra cược, liền xem như không cách nào xây thành trì không có thu nhập, nàng QNZ giống như không thèm quan tâm. Còn có phía trước đàm phán, trong mắt nàng QNZ không có vẻ nôn nóng, từ một điểm này tới nói, hài nhi ngược lại là hơi kém một chút. Đem trong lòng buồn khổ hướng người tín nhiệm nhất thổ lộ về sau, hắn cảm thấy cả người đều dễ dàng mấy phần. Hắc Vân thành tâm thành ý lắc đầu, đề điểm nói, đừng bị dâu ria cảm xúc quấy nhiều suy nghĩ của ngươi, tiến tới ảnh hưởng đến ngươi quyết sách. Vân Tĩnh Kỳ đáp, lại khôi phục trầm ổn như trước bộ dáng. Ngươi muốn rõ ràng, mặc kệ nữ tử kia có bao nhiêu thần bí, có thế cũng bất quá là một cái phân thần sơ kỳ tiểu tu sĩ, đối bản tộc tới nói, muốn bóp chết nàng, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thế nhưng là bóp chết nàng cần thiết sao không có? Không chỉ không có, ngược lại sẽ có cực lớn chỗ xấu. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra nàng nói hai điều kiện, đã không có sư tử mở miệng lớn, gây nên chúng ta ác cảm, QNZ không có không quan trọng gì đến có thế để chúng ta tùy ý nắm tình trạng. Chỉ bằng điểm này, liền có thể nhìn ra nàng là người thông minh. Huống chi, nàng cũng là nghĩ cùng chúng ta giao cái tốt, dù sao về sau, nàng muốn dùng đến chúng ta thời điểm nhiều nữa đâu chúng ta phải lợi ích to lớn, từ cũng muốn lĩnh nàng tình, chỉ phải đoan chính thái độ, không cần khinh mạn nàng, hợp thời cho nàng một chút chỗ tốt, đưa nàng kéo đến chúng ta chiếc thuyền này bên trên, mới là đối bản tộc có lợi nhất cách làm. Phu thân nói rất có lý. Hắc Vân Tĩnh Kỳ minh bạch, nữ tử kia đối với hắn mà nói, không quan trọng gì, hắn rất không cần phải tới phân cao thấp, ngược lại hẳn là đem trọng điểm thả đang uy hiếp đến địa vị hắn người cạnh tranh bên trên. Phu thân, hài nhi cái này đi bái kiến mấy vị trưởng lão. Chờ một chút. Hắc Vân thành tâm thành ý chậm rãi nói, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Hắc Vân Tĩnh Kỳ vừa đứng người lên, nghe vậy ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, đáp, phụ thân yên tâm, sớm tại tiếp vào tiểu cửu truyền âm thơ ý điếm, hài nhi liền mời tam trưởng lão tới tòa trấn. Tam trưởng lão là công khai cho thấy ủng hộ hài, kỳ nhân đáng giá tín nhiệm, lúc này nữ tử kia đã ở hắn bảo hộ nghiêm mật bên trong. Còn có đây này A Hắc Vân Tĩnh Kỳ có chút ngơ ngẩn, nhất thời không biết phụ thân chỉ. Hắc Vân thành tâm thành ý lắc đầu nói, ngươi có thế từng cân nhắc qua, ngươi chuyến đi này, bọn họ thế tất yếu cho thấy thái độ, sẽ không đi giống như trước đồng dạng quan sát, mà ngươi lại có thể xuất ra bao lớn thành ý, để bọn hắn làm ra có lợi cho quyết định của ngươi, mà sẽ không đổi ý đâu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đáp, phụ thân yên tâm. Hài nhi thông báo cái này mấy vị trưởng lão đều là tương đối thân cận tại hài, cơ hội tốt như vậy, hài nhi có nắm chắc bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ngươi đem nữ tử kia giám sát bảo vệ, để bọn hắn không có lựa chọn khác, tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Hắc Vân thành tâm thành ý có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái, có thế ngươi có nghĩ tới không bọn họ là thật tâm ủng hộ ngươi sao? Ngươi như không tại bọn hắn tỏ thái độ lúc làm ra nhất định hứa hẹn, để bọn hắn an tâm. Liền xem như ngươi đem bí thuật nắm bắt tới tay, QNZ có khả năng bị bọn họ cướp đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ khỏe miệng giật giật, túi lầu xuống, có chút hổ thẹn. Hắc Vân thành tâm thành ý nhìn ra hắn chưa hết ngữ điệu, đây là thời cơ tốt nhất, ngươi về sau coi như làm ra so hôm nay còn nặng hứa hẹn, công hiệu quả đánh giá QNZ không có hôm nay tốt. Tĩnh Kỳ, trong này đạo đạo rất nhiều. Nhưng bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Ngươi làm việc phía trước, nhất định phải nghĩ bọn hắn suy nghĩ, đồng thời tại thỏa đáng nhất thời điểm cho ra, chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn họ cam tâm tâm nguyện ủng hộ ngươi, suy nghĩ cho ngươi, giúp ngươi mưu đồ. Đây chính là ngự người chi đạo, không chỉ thích hợp với mấy vị trưởng lão, chính là ngươi kia chín cái hôn tin cũng là như thế. Hắn nói đến có chút khát nước, vận khởi ấm trà rót một chén trà, cấp tốc uống một ngụm, khoảng cách ở giữa thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ khiêm tốn lắng nghe, không có chút nào vẻ không kiên nhẫn, có chút vui mừng, nói, đi thôi vi phụ ở đây chờ tin tức tốt của ngươi, cảm ơn phụ thân dạy bảo, hài nhi cáo lui. Cửa phòng lại lần nữa khép lại. Hắc Vân thành tâm thành ý đem chén trà thả đến trên mặt bàn, sắc mặt liền trầm xuống. Thật lâu, hắn mới đưa tay theo trên chén trà rơi xuống thở dài một tiếng, Tĩnh Kỳ vẫn là quá non nớt, còn cần lại ma luyện một phen mới được. Trong bóng tối, một cái bóng người màu đen giật giật, nói, thiếu chủ thở nhỏ thông minh, tất sẽ không phụ gia chủ hy vọng. Hơi trễ. Hắc Vân Thành tâm thành ý trong lòng cực kỳ phát khổ, nếu sớm biết như thế, lúc trước ta tại dạy dỗ Tĩnh Lam thời điểm, liền nên đem Tĩnh Kỳ kéo lên cùng một chỗ. Tĩnh Kỳ cũng chỉ so Tĩnh Lam nhỏ 20 mấy tuổi mà thôi. Gia chủ quá lo lắng. Bóng người màu đen do dự một hơi, nói, thiếu chủ là tính tình bên trong người, về sau hắn tại phương diện tu luyện thành tiểu tất sẽ không hạ tại đại công tử. Hắc Vân Thành tâm thành ý lắc đầu, có thế hắn tại mưu lược thượng nhưng là thua Tĩnh Lam một bậc. Bóng người màu đen có chút không người, thiếu chủ cùng tại gia chủ bên người thời điểm ngắn ngủi, nhiều hơn đề điểm chính là. Cũng chỉ có thể như thế. Hắc Vân Thành tâm thành ý giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc bi phẫn, như Tĩnh Lam vẫn còn, như thế nào lại để những cái kia tầm nhìn hạn hẹp. Vì tư lợi thằng hề nhảy nhót ra chủ không cần để ý bóng người màu đen khuyên nhủ, như NG cao y na y tiểu nhân, tác dụng duy nhất chính là giữ lại cho thiếu chủ luyện tập, căn bản không nhọc ra chủ tự mình động thủ. Hắc Vân Thành tâm thành ý sắc mặt hơi có hòa hoãn, ta tình nguyện một lần nữa tài bồi Tĩnh Kỳ, cũng không thể đem vị trí gia chủ giao đến những nhân thủ kia bên trong. Đôi mắt của hắn nhiễm lên một tầng sương mù, không giấu được hận ý tràn ra, huống chi, ta còn ở chưa tìm được cơ hại chết Tĩnh Lam hung thủ. Nếu không phải trong gia tộc có người tiết lộ tin tức, con ta gia chủ bóng người màu đen không biết như thế nào khuyên lên, lại có nhớ hắn tiếp tục thương tâm, đành phải đánh gây hắn, nói, thiếu chủ là cái có tạo hóa người, được này kỳ ngộ, thiếu chủ vị trí đã ổn, gia chủ cũng có thể thả một nửa tâm. Nào có đơn giản như vậy? Hắc Vân Thành tâm thành ý buồn bã sắc dần dần thu, cười khổ nói, trước chớ nói tiên tộc chúng tu đối với tộc ta bất mãn đã lâu, không chỗ không cần chấm đất chèn ép tộc ta, tộc bên trong nhân tâm bất ổn. Tranh đấu càng thêm kịch liệt, Tĩnh Kỳ hắn còn trẻ, cũng không biết có thể hay không ưỡn đến mức qua tiếp xuống mưa gió. Âm cuối kéo dài, mang theo một vẻ sầu lo, hắn lại hỏi, Tĩnh Kỳ tới hạ giới sự tình cũng chuẩn bị sẵn sàng ra chủ yên tâm. Bóng người màu đen đáp, thuộc hạ được báo, đã tìm được hai nơi không ổn định vết nước không gian, ít thanh cùng ít trong vắt đã đuổi đi điều tra, định sẽ chọn ra một kiện an toàn nhất thông lộ. Hắc Vân Thành tâm thành ý nghe được ít thanh cùng ít trong vắt danh tự, thân hình hơi có bương lỏng, phân phó nói. Tĩnh Kỳ bọn họ thông qua vết nước không gian phía trước, còn muốn dùng giảm xuống đến nguyên anh kỳ tu vi đang dược, các ngươi ám vệ cũng thế, phải chú ý an toàn, không thể sai sót. Vâng. Hắc Vân Thành tâm thành ý sắc mặt hướng tới bình tĩnh, nên để điểm đều để, chúng ta cũng nên hồi tộc. Hắn tay hướng ngoài cửa vung lên, cấm chế bỗng nhiên thông suốt, hắn đang chuẩn bị khởi hành, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Tĩnh Kỳ từng đề cập qua, nữ tử kia yêu cầu liên quan tới nàng đạt được cái kia linh đài tin tức không thể tiết ra ngoài. Kia cái tin tức còn lưu tại trong tộc, đúng hay không là, phía trước có đệ tử từng đi tìm hiểu, phát hiện nữ tử kia linh đài đã bị khói đen che phủ, nhìn nàng chỗ nói yêu cầu cùng ngụy trang, hẳn là muốn che giấu nàng đạt được kia linh đài sự thật. Ngàn năm hạo kiếp còn có 300 năm, tiên tộc nội bộ đã như thế dung chuyển, tiên ma hai tộc tranh chấp QNZ đã trồi lên mặt ngoài, không cách nào che giấu, nữ tử kia linh đài vị trí đặc thù, nếu để cho tiên tộc chúng tu biết, không biết lại muốn liên lụy bao nhiêu tu sĩ tính mệnh. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, nghe bản chủ lệnh, đem này cái tin phong tỏa, không có bản chủ đồng ý, không thể tìm đọc. Hắc Vân gia tộc cành lá phức tạp, chưa chừng thật có người biết tin tức sau không chú ý lợi ích của gia tộc lan truyền ra ngoài, hắn vậy cũng là giúp nữ tử kia một cái, còn nhiều thời gian, chỉ cần nữ tử kia còn cần bọn họ, còn sợ chơi không rõ sau lưng nàng mê vụ sao. Bóng người màu đen cung kính xác nhận, trong mắt toát ra kính phục quan mang. Là đây chính là hắn chủ nhân, hoàn toàn đứng ở gia tộc góc độ cân nhờ ở cờ vấn đề chủ nhân. Cũng chỉ có chủ nhân mới có thể tại ngắn ngủi 5.000 năm ở giữa đem Hắc Vân gia tộc phát triển lớn mạnh đến tiên tộc chúng già đều kiêng kỵ tình trạng. Hắn QNZ tin tưởng thiếu chủ tại chủ nhân dạy bảo hạ có thể khỏe mạnh trưởng thành đến có thể vì Hắc Vân gia tộc chống lên một khoảng trời ngày đó. Phong nhã lâu khác một bên, Xích Thủy nghiêng dựa vào trong phòng trên giường êm, ánh mắt tùy ý dò xét chung quanh đồ vật, hào hứng suy yếu. Bên trong nhà này có gì đó quái lạ, Tiểu Bạch tại ý thức biển lên tiếng nói. Xích Thủy trong mắt sáng lên một cái chớp mắt, lại cực nhanh che đợi hạ, phía trước kia phòng cũng là như thế. Tiểu Bạch không có trả lời, như đang ngẫm nghĩ. Xích Thủy chờ trong chốc lát, ngươi có thể phát hiện là không đúng chỗ nào, chỉ là cảm giác ra khác biệt, lại nói không nên lời. Thanh âm giống như là có chút buồn rầu. Xích Thủy tới hào hứng, khép lại hai con ngươi, làm bộ ngủ hình. Ta có một loại bị thăm dò cảm giác, có thế ta cẩn thận dò xét chung quanh, đồng thời không có có thể ẩn tàng địa phương, QNZ không có phát hiện những người khác khí tức chấn động. Này khí tức, không phải chỉ đối phương hô hấp, mà là có chút cùng loại với người bản thân chỗ tồn tại mùi thơm cơ thể, chỉ là, tu sĩ càng có khuynh hướng nguyên thần phương diện, tỉ như đối phương thần thức, mỗi người thần thức đều có vi diệu khác biệt, Xích Thủy ngũ giác tăng cường về sau, liền có thể phân biệt ra được. Ta là cảm giác được không phải phương diện này. Hắn tựa hồ tại buồn rầu làm sao biểu đạt, mấy tức sau mới nói, ngươi biết túi trữ vật nguyên lý sao áp xúc không gian sao Xích Thủy cảm ứng đến trong phòng tình hình, nếu là như vậy, kia trong phòng hẳn là có một loại giống như túi trữ vật tồn tại, nếu có người, QNZ nhất định là tại kia túi trữ vật bên trong. Có chút tương tự, ta nghĩ đến, hẳn là không gian chô NZ cờ hờ tờ kỹ thuật giọng nói bay lên, giống như là giải quyết một cái vấn đề lớn. Không gian chô NZ cờ hờ tờ kỹ thuật sao Xích Thủy thì thầm. Ừm, đơn giản tới nói chính là đem trong phòng một vị trí nào đó không gian che giấu, để ngươi không cách nào cảm ứng. Trên thực tế, nơi đó hẳn là có người. Hắn có thể nhìn thấy trong phòng hết thể tình huống Xích Thủy lông mày hơi vặn, vẹn vẹn là nghĩ đến bị người nhìn chằm chằm vào, nàng liền có chút khó chịu. Đại khái đi thực ra đáp án rất rõ ràng không phải sao Xích Thủy QNZ cảm thấy mình hỏi một cái ngốc vấn đề, hảo tại nàng tới Phong Nhã lâu phía trước liền nghĩ qua, đãi ngộ như vậy QNZ tại dự liệu của nàng bên trong. Ngươi có muốn hỏi nửa ngày, Xích Thủy nhìn tiểu bạch QNZ không tu luyện, cũng là có khốn nhiễu gì đồng dạng tại trong thức hải lề mà lề mề, không khỏi hỏi. Ây tiểu bạch tượng là có chút xấu hổ, ừm, là có một cái. Ta chính là không hiểu ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất không phải Đông Lăng gia tộc truy sát sao, trước ngươi điều kiện làm sao không đề cập tới tìm kiếm Hắc Vân gia tộc trợ giúp sao Xích Thủy cảm thấy cười khổ, điều kiện này là vạn không thể nói. Vì cái gì? Bởi vì thực lực của ta quá yếu a, Xích Thủy nói khẽ. Nàng nghĩ đến Tiểu Bạch sau khi đột phá các nàng liền muốn tách ra, lại giải thích nói, ngươi nhìn hôm nay nói chuyện, mặc dù thực lực của ta yếu nhất, nhưng là ta là đứng tại cùng Hắc Vân Tinh Kỳ bằng nhau vị trí. Ta nếu như hướng hắn cầu trợ, ta còn có thể như thế sao? Nàng thấy Tiểu Bạch đang suy nghĩ, lại nói, coi như Hắc Vân gia tộc giúp ta giải quyết chuyện này, ta liền thật thái bình sao? Không biết, bọn họ sẽ không cam lòng, Hắc Vân gia tộc bọn họ không thể trêu vào, nhưng ta đây ta lại không thể luôn luôn đi theo Hắc Vân Tĩnh Kỳ không lạc đàn, coi như Hắc Vân Tĩnh Kỳ phái tu sĩ bảo hộ ta, ta có thể luôn luôn dựa vào người khác bảo hộ sao? Như thế điểm khó khăn, ta đều muốn dựa vào người khác, còn tu cái gì tiên? Đến lúc đó đạo tâm có mất, tu vi dừng bước không tiến. Đây mới thực sự là tai nạn. Đông Lăng gia tộc cùng Hắc Vân gia tộc so sánh, bất quá nhỏ cảnh, ngươi cho bọn hắn cung cấp tin tức, chính là muốn cầu đi hệ tờ Đông Lăng gia tộc, Hắc Vân gia tộc QNZ sẽ không đồng ý. Tiểu Bạch có chút không phục nói. Xích Thủy nghe vậy, nguyên thần nhào cười ra tiếng, không nói trước nếu ta như thế bức hiếp Hắc Vân gia tộc, bọn họ sau sẽ làm sao đối phó ta, liền coi như bọn họ đem Đông Lăng gia tộc hại người của ta đi hệ tờ, thì sao người đều là từ các loại quan hệ liên hệ tới. Bọn họ không có bằng hữu rồi không có sư tôn coi như những này đều không có. Tiên tộc cao giai cường giả có thể nhìn xem một đại gia tộc gia chủ bị diệt mà không phản ứng. Đến lúc đó ta cái này tội khôi họa thủ hạ chàng tốt đi ngươi. Thằng Tiểu Bạch mặc dù đã hiểu, vẫn có chút không cam lòng phàn nàn nói. Liền các ngươi những nhân loại này đạo đạo nhiều đó là bởi vì các ngươi yêu tộc đều thích độc lai độc vãng. Xích Thủy Tổng kết nói, Đông Lăng gia tộc tuy là đại gia tộc, nhưng còn chưa lớn đến có được đặc quyền tình trạng. Ta hiện tại chỉ có cẩn thận né tránh mới là chân lý, ngươi nhìn phía trước Đông Lăng gia phái tới hai người, ta tự mình hạ sát thủ sao? Đây chính là nguyên nhân. Ta không thể bởi vì làm một cái ta còn có thể chu toàn địch nhân, mà dẫn tới một cái có thế chúa tể ta sinh tử cao giai cường giả. Nói như vậy ngươi có thế minh bạch? Đau đầu Tiểu Bạch ôm đầu thì thầm nói, xem ra, Xích Thủy lời nói đem hắn làm mê muội đầu. Xích Thủy hơi nết khỏe môi lên, minh bạch những ân tình này lõi đời Tiểu Bạch, tại về sau rời đi thời gian của nàng. Nàng cũng là có thể yên tâm a, nàng nghĩ.